Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228, lại gặp Đồ Thành. Triệu Tống Vương triều, kinh thành, một nhà tửu lâu bên trên, Văn Hạo ngồi tại trước bàn rượu, nghe những cái kia khách uống rượu nghị luận, chỗ mi tâm đã ngưng kết thành một cái chữ xuyên hình. Nếu là lại dùng thêm chút sức, rượu trong tay ngọn liền muốn triệt để nổ tung. Nghe nói không, một cái vô danh tiểu quốc tướng quân cũng dám tại ngự thư phòng làm càn. Qua ấy ngày liền muốn chém đầu. Đáng đời, tiểu quốc tướng quân mà thôi, vậy mà không đem ta Triệu Tống Vương triều để vào mắt. Đúng, tiểu quốc này tướng quân tên gọi là gì? Nghe nói là kêu cái gì Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu chưa từng nghe qua, bất quá làm càn luôn có nguyên nhân không phải. Tựa như là vì Tân Hoàng sau chân mật sự tình. Không thể nào, hắn cùng cái này chân mật có quan hệ gì? Ta làm sao biết, ta lại không tại ngự thư phòng. Nghe được nơi này thời điểm, Văn Hạo trong tay liền bị không thể kiên trì được nữa, trực tiếp bạo liệt. Nhưng mà xa xa khách uống rượu nói ngay tại cao hứng, căn bản không có chú ý tới Văn Hạo bên này cảm xúc. Tiếng bàn luận của bọn họ vẫn còn tiếp tục. Nghe nói hoàng đế muốn sắc phong chân mật đến từ Đại Hán Vương triều là cái mỹ nhân tuyệt thế. Vẫn là Bàng Thái Sư đề cử đây này. Ai nói không phải, Bàng Thái Sư lúc đầu quan liền đã rất lớn. Lần này đoán chừng hoàng đế sẽ còn thưởng hắn. Bất quá các ngươi khả năng không biết, cái này chân mật tựa hồ cũng không vui lòng làm cái gì hoàng hậu, mà là cả ngày lẩm bẩm một cái gọi Lâm Viễn danh tử. Lẩm bẩm Lâm Viễn, cái này chân mật sợ là đồ đần đi, Lâm Viễn có thể cùng hoàng đế so? Hoàn toàn chính xác không cách nào so sánh được. Ngươi nhìn hoàng đế một cao hứng, còn nói cái gì sau một tháng phải lớn xá thiên hạ. Ai, thiên hạ hoàng đế đều một cái bộ dáng, mình vui vẻ làm sao đều tốt, mình không vui liền lung tung sát phạt, khi nào đem chúng ta bách tính. Bành, lúc này, Văn Hạo trong tay cái thứ hai chén rượu lần nữa bị bóp nát. Bàng Thái Sư, Tống Nhân Tông, tốt, rất tốt, lạnh lùng tự nói một câu, lưu lại hai khối bạc vụn. Văn Hạo thân ảnh trực tiếp biến mất tại tửu lâu. Hắn vừa mới rời đi về sau, một cái tiểu nhị nhìn thấy trên bàn bạc vội vàng đi tới. A, khách nhân đâu? Làm sao lại không thấy? Xem ra cũng là người trong võ lâm. Buồn bực tự nói một câu. Tiểu nhị lặng lẽ đem bạc nhét vào trong ống tay áo của mình. Vốn đang không phải bại lộ thời điểm. Bất quá đã ngươi mình sớm muốn chết vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trên đường cái, Văn Hạo nhìn một chút nơi xa khí thế rộng rãi hoàng cung. Trong mắt sát cơ tóe hiện, cùng nhau đi tới, liên quan tới Lý Tồn Hiếu cùng chân mật sự tình hắn đã hỏi thăm thanh rõ ràng sờ. Không thể không nói, vô luận là từ Lý Tồn Hiếu đến nói vẫn là từ chân mật đến nói. Bàng Thái Sư cùng Tống Nhân Tông đều đã chạm đến Văn Hạo kiêng kỵ nhất đồ vật. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, sáng sớm hôm sau, tảo chiều, Tống Nhân Tông mới vừa vặn vào chỗ, cả điện văn võ liền rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn. Biểu thị có vốn muốn tấu, nhìn thấy như thế, Nhân Tông nhướng mày, ra hiệu những này lo lắng đại thần nhóm từng cái tới. Bao nhiêu năm rồi? Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay sáng sớm kinh thành bốn môn bên trên phân biệt hiển hiện huyết hồng tự thư, dẫn tới bách tính sợ hãi, nhao nhao chạy. Đầu tiên đứng ra chính là cái thị lang, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Viết cái gì? Nhân Tông lập tức đứng thẳng người lên, hồi bệ hạ, trên đó viết sau một tháng Đồ Thành, dân chúng vô tội nhưng sớm rút lui, nếu không lấy loạn dân đãi chi. Vụt, nghe được nơi này, Tống Nhân Tông lập tức đứng lên, trên mặt sát khí bỗng hiện. Là ai? Vậy mà lá gan lớn như vậy, còn làm ra như thế lớn động tĩnh. Ngự lâm quân đều là ăn cơm khô. Hồi bệ hạ, phía dưới Lạc Khoản là, nhìn thấy Nhân Tông nổi giận, thị lang thanh âm nhỏ rất nhiều, nói, phía dưới viết là Tiêu Giao phái, Lâm Viễn, kiên trì, thị lang cuối cùng đem nói xong chỉnh nói ra, Tiêu Giao phái Lâm Viễn. Khi thị lang nói xong câu đó về sau, toàn bộ nghị sự đại điện cho đến ngưng lại, bạch, sau một khắc, rất nhiều đại thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bàng Thái Sư. Bởi vì Lâm Viễn hai chữ này thực sự là không thể quen thuộc hơn được. Hắn chẳng những cùng đã bị bắt giam Lý Tồn Hiếu có quan hệ, cũng cùng sẽ phải làm Hoàng hậu chân mật có quan hệ. Lúc trước Tống Nhân Tông cùng Vương Diên Linh chủ trương nhượng Lý Tồn Hiếu chờ một chút hắn kết nghĩa đại ca, nhưng hết lần này tới lần khác Bàng Thái Sư một mực chắc chắn cái kia Lâm Viễn chỉ là đội xe hộ về, cũng không phải là cái gì Tiêu Giao phái trưởng giáo. Bây giờ tốt chứ, sự thật chứng minh cái kia Lâm Viễn có thể là đội xe hộ vệ, càng là Tiêu Giao phái trưởng môn. Bên này bị quần thần như thế một chằm chằm, Bàng Thái Sư trên trán nháy mắt liền rịn ra to bằng hạt đậu mồ hôi. Bệ hạ, cái này nhất định là có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Thần đề nghị để bao trưởng lập tức điều tra và giải quyết án này. Lấy nhìn thẳng vào nghe, rơi vào đường cùng hắn đành phải đứng dậy. Lúc này hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc là có người cố ý kiếm chuyện, mà lại có thể là Nguyên Hoàng hậu người. Chỉ có các nàng mới có thể làm ra việc này. Bao trưởng điều tra và giải quyết án này. Đúng, ta tại sao lại quên hắn? Bao trưởng đâu? Bao trưởng ở đâu? Nhân Tông nghe xong, vội vàng mở miệng, nói thật hắn hiện tại có thể xác nhận trong đội xe Lâm Viễn chính là Tiêu Giao phái Lâm Viễn. Nhưng ngoài miệng lại là không thể nói, càng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay tảo chiều trước, kinh thành phủ y bao trưởng chính thức nộp từ quan văn thư. Hiện tại đoán chừng đã ra khỏi kinh thành. Nghe được Tống Nhân Tông điểm danh, lại bộ thượng thư đứng dậy. Bao trưởng từ quan, không nói thì thôi, nói chuyện trong đại điện nghị luận tái khởi. Tuy nói bao trưởng trong triều trước quan không cao, chỉ có tòng tam phẩm, nhưng đại danh của hắn lại là triều chính đều biết. Có chút quan viên thà rằng đi đắc tội nhất phẩm Bàng Thái Sư cũng không nguyện ý đắc tội bao trưởng. Kết quả, ai có thể nghĩ tới hắn lý do thoái thác quan liền từ quan. Trong đại điện duy chỉ có Thanh Tỉnh thuộc về tể tướng Vương Diên Linh. Giờ phút này hắn nghe được bao trưởng từ quan về sau trừ lắc đầu vẫn lắc đầu. Cuối cùng vẫn là đi, mà thôi, Triệu Tống cái này hồ cá cũng không phải là ngươi đợi địa phương. Đi cũng tốt, hắn tại sao phải đi? Truy, cho ta lập tức đuổi trở về. Trước ghế rồng, Nhân Tông khí đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó, mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt đều là bao trưởng đứng ra. Nhưng lúc này đây lại là, tận đến giờ phút này, hắn còn không biết đến cùng là nơi nào chọc giận bao trưởng. Vâng, bệ hạ, một thiên tướng vội vàng lĩnh mệnh mà lùi về sau ra ngoài. Khởi bẩm bệ hạ, thần còn có vốn muốn tấu. Chuyện này chưa nghị định, lại có đại thần đứng dậy, còn có cùng sự tình. Thấy thế, Nhân Tông không khỏi một trận bực bội. Bệ hạ, đêm qua thần phủ đệ bị phi tặc chui vào, bị mất không ít thứ, nào có thể đoán được. Người đại thần này sau khi nói xong, toàn bộ đại điện đúng là lần nữa ào ào quỳ xuống một mảng lớn. Thần phủ đệ cũng bị phi tặc chui vào, mất đi hoàng kim, nhiều người như vậy đều ném đồ vật. Nhân Tông nâng đỡ cái trán, trước kia ném đồ vật loại chuyện này giao cho bao trưởng là được, hiện tại phải làm sao? Báo, khởi bẩm bệ hạ, thành đông 30 dặm chỗ phát hiện tới đếm ngàn võ lâm nhân sĩ.